rồi mới hiểu lòng đau. Tôi hiểu ta lừa thiệt

Xin đâu của tôi có anh sáu sĩ, dáng đi hai hàng trông thấy vui vui. Chiều nay anh ghé nhà tôi, tay cầm chai rượu kêu tôi đi mua mồi. Thấy anh vui nên tôi đây cũng khoái, bước vô sau nhà có món gì không. Hãy subscribe. bên nhau thắm tình đậm sâu. Nắng chiều trên mái tranh nhớ câu thơ mà ngại ngùng, lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào. Vừa gặp nhau mình trao thương mến, bên nước con sông tình hình bóng của đôi ta, dấu chia xa lòng mình

sông nước cua chèo tuồng miền Tây mênh mông làng nước, con gái đưa đò đẹp rạng ngời chiếc áo ba ba, cậu trẻ lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò, nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xa. Lúc bình trôi đến nơi phương trời, đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Hãy subscribe.